Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, Thiên Thọ A. Có người chặt Thiên Long Nhân. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96. L. Iota L. ADZ. Bớ TT ử râu hà M. Iter hơ Iter. Than Long Bát. Bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C tại xác ghi quán rượu nhỏ bên trong Rayleigh đang tại đóng vai lấy ẩn. Thế không ra truyền thuyết cấp lão tiền bối. Tựa hồ là thật lâu không có gặp phải có thể cho hắn trang bê người. Hắn lúc này đóng vai lấy đại lão, cái kia là phi thường vui vẻ. Thỉnh thoảng còn muốn nói hai câu có quan hệ với năm đó hắn anh dũng sự tích. Tỷ như cùng cửu xa đảo Amazon Lily đời trước hoàng đế chuyện tình gió trăng. Đương nhiên, người đang giả vờ cun thời điểm là không có có đầu óc. Câu nói này thế nhưng là lời lẽ chí lý. Bởi vậy Gromas cũng căn bản sẽ không nhắc nhở Rayleigh. Ngay tại hắn nhắc lên cái kia Amazon Lily đời trước hoàng đế thời điểm. Saki đại tỷ đầu đã bắt đầu đang tìm vỏ chai rượu từ. Ngay tại Gromas cười trộm tưởng tượng lấy Rayleigh ra hỏa này các loại không có ngoại nhân thời. Điểm sẽ có nhiều thảm bộ dáng lúc. Tại phạm pháp khu vực biên giới. Đồ Flamingo mở, đấu giá chỗ, bên trong. Đã có hai cái Thiên Long Nhân đi vào. Quần đảo Sabaody bên trên mặc dù không có người dám đi động Gyojinto tâm tư. Thậm chí Thiên Long Nhân cũng bị Gorose nhóm nghiêm khắc trừng trị qua. Nhưng là vậy cũng vẻn vẹn tại đối Gyojinto cư dân mà thôi. Trên cái thế giới này nô lệ sinh ý vẫn như cũ là rất náo nhiệt. Gromas lại không phải cái gì thánh mẫu. Bởi vậy chỉ cần những chuyện này không xúc phạm đến quy củ của hắn, hắn cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói gì nhiều. Đương nhiên, hắn cũng xưa nay không tham dự loại này nô lệ mậu dịch. Thậm chí Đô Flamingo đều rất ít tham gia loại này làm ăn. Có hạn nắm giữ mấy cái nghề nghiệp giới thiệu chỗ. Làm cái trung gian thương đến kiếm lấy điểm phí thủ tục như vậy đủ rồi. Đi vào cái kia đấu giá chỗ, ngồi vào phía trước nhất đặc thù trong chỗ ngồi. Cái đầu kia mang bọt khí lão Thiên Long Nhân nhíu mày nói ra. Salulia, Salos làm sao còn chưa tới? Hôm nay thế nhưng là nghe nói có cự nhân tộc muốn ở chỗ này bán đấu giá. Hắn không phải vẫn muốn sao? Phụ thân đại nhân, Salos Kakano đãi hành đi quá chậm. Chúng ta cũng không cần chờ hắn. Nếu như hắn nếu mà muốn, ta liền giúp hắn mua xuống trước tới đi. Sen Salulia ngồi xuống về sau rất tùy ý mở miệng nói ra. Úp, có đúng không? Vậy liền mặc kệ hắn. Ngươi có cái gì muốn nô lệ sao? Lão Thiên Long Nhân Sen Ró Suốt mở miệng dò hỏi. Sen Salulia chần chờ một chút. Mở miệng nói ra. Phụ thân đại nhân, ta muốn người cá. Im miệng, Salulia, loại chuyện này về sau chưa nói nữa. Ngươi muốn cái gì dạng nô lệ đều có thể, nhưng là duy chỉ có không nên trêu chọc cái kia đáng chết Gromas. Sen Ró Suốt biểu lộ biến đổi, mở miệng trầm giọng nói ra, cùng Salulia loại này tuổi trẻ Thiên Long Nhân không giống nhau. Ró Suốt ra hỏa này thế nhưng là phi thường rõ ràng sự phát hiện kia bây giờ nhìn, người vật vô. Hải, Okashi Ibukai. Năm đó là lớn đến mức nào gan cùng điên cuồng. Ró Suốt vẫn có chút đầu óc. Hắn cũng minh bạch. Thiên Long Nhân cơ sở ngay tại ở chính phủ thế giới. Chỉ cần chính phủ thế giới không suy sụp, bọn hắn liền có thể hưởng thụ loại này thần đãi ngộ. Mà Grummas ra hỏa này tại trở thành Okashi Chibukai về sau, chính phủ thế giới cũng lại là giảm ít đi rất nhiều phiền phức. Càng thêm có thể chống đi ứng đối lực lượng của hắn tới lui ứng đối càng làm cho người ta chán ghét. Quân cách mạng đi, cho nên vì một chút người cá nô lệ, liền đi trêu chọc Gromas loại quái vật này là phi thường không có lời. Đây cũng là Gorose nhóm năm đó tại sao phải nghiêm khắc ngăn lại loại hành vi này nguyên nhân căn. Bản, Sen Salulia bị mình lão phụ thân quát lớn một lần về sau, cũng không dám nói thêm gì nữa, mà liền tại nàng cùng lão phụ thân chuẩn bị mua chút hiếm lạ chủng tộc nô lệ vui vẻ một cái thời điểm, tại phạm pháp trong khu vực, nàng tên ngu ngốc kia Kaka lúc này cũng đang ngồi ở một cái nô lệ trên thân. Hoàng hoàng du du hướng phía cái này, nghề nghiệp giới thiệu chỗ, đi tới đâu. Dựa theo quy củ, thiên long nhân những nơi đi qua, dân đen, nhóm đều muốn quỳ trên mặt đất chờ bọn hắn thông hành. Nếu không liền là đối tạo vật chủ hậu duệ bất kính. Chính là tử tội. Không sai, cái tội danh này là ghi vào chính phủ thế giới pháp luật bên trong. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này chính phủ thế giới đến cỡ nào thối nát. Đương nhiên, đây là đang có thể bị thiên long nhân nhìn thấy tình huống dưới. Nếu là hắn nhìn không thấy lời của ngươi, ngươi liền xem như làm lấy 360 độ Thomas xoay tròn chờ hắn từ ngươi chung quanh đi qua cũng là không ai sẽ quan tâm ngươi. Bởi vậy tại một nhóm người lớn quỳ rạp xuống con đường hai bên, chờ lấy Salos ra hỏa này từ nơi này đi qua thời điểm. Trong bóng tối, có rất nhiều hải tặc đang xem lấy một màn này. So với những này hám lợi đen lòng đang cầm quyền người, chúng ta những này ác ôn mà nhóm ngược lại nhìn muốn người đường nhiều, cũng là bởi vì mấy tên cặn bã này tại chi phối lấy thế giới này, cho nên mới sẽ sinh ra càng nhiều giống chúng ta dạng này ác đảng. Chúng ta làm ra những cái kia chuyện xấu cùng bọn hắn so sánh, đơn giản liền là cho trẻ con nha. Ha ha ha ha, ngươi nói ta nói đúng không? Killer, Starsky dựa vào một cái chân tường bên trên, nhìn xem từ con đường kia ở giữa nghênh ngang cưỡi nô lệ đi tới Sen Salus mở miệng tà ác nói ra. Có chút đạo lý, Killer vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm bộ dáng, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tại mặt khác một cái trên nóc nhà, có Sir Cradman, tên Sir Cradman Apu, lúc này cũng đang nhìn cái kia đi ở trên đường thiên long nhân. Sau đó hắn đem ngón tay đặt ở trên miệng tựa hồ tại khoa tay lấy cái gì. Một lát sau, hắn nở nụ cười nói ra. Thật nghĩ hiện tại đối với hắn thổi cái huýt sáo, xem hắn máu đến cùng chúng ta một không giống nhau a. Apu thuyền trưởng, ngài nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a. Apu một tiểu đệ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Apu gia hỏa này liền là thuộc về loại kia, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, người. Tại nguyên bản trong lịch sử, lúc đầu Borsalino cũng không tính phản ứng hắn. Kết quả hắn cứng rắn là chuẩn bị khiêu khích một cái Borsalino lại chạy. Cuối cùng hạ tràng đương nhiên là rất thảm, bị Borsalino một cước đá trực tiếp kém chút chết mất. Lúc này hắn nhìn thấy thiên long nhân cái này phách lối diễn xuất, cũng là muốn khiêu khích một cái, nhưng là cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ lấy thượng phong. Hắn không có làm ra những cái kia không phù hợp lẽ thường sự tình. Có bọn giặc, tên giáo phụ Capone Bét cũng đứng tại một cái trước cửa sổ, cắn một điếu xì gà, nhìn xem thiên long nhân thân ảnh. Hắn có chút khinh thường mở miệng nói ra, không có thực lực mang tới quyền lợi, tất cả đều là hư ảo, bọn hắn cũng chỉ có thể tại khoảng cách này hải quân bản bộ rất gần địa phương phách lối một chút. Đổi lại còn lại địa phương, nếu là đụng phải mãnh thú, thế nhưng là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như cái này, giáo phụ vừa mới nói xong mình ngôn luận thời điểm, hắn đột nhiên cứ thế mà ở, bởi vì thuận Capone Bét ánh mắt nhìn lại, liền khi tất cả mọi người quỳ trên mặt đất chờ lấy cái này thiên long nhân rời đi thời điểm. Từ cuối con đường có một thân ảnh trong tay mang theo cái chai rượu, bên hông vác lấy ba thanh kiếm, đang tại tùy tiện đi tại giữa đường, cùng thiên long nhân đội ngũ tương đối mà đi đâu. Ui ui, tiểu tử kia là... Capone Bét hơi kinh ngạc nỉ non nói. Cùng lúc đó, tại trên nóc nhà, Apu cũng phát hiện ra hỏa này. Cùng Capone Bét phát ra nghi vấn. Apu thuyền trưởng, cái kia là đến từ Đông Hải thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Là băng hải tặc mũ rơm bên trên. Dưới tay hắn tiểu đệ nhanh chóng mở miệng nói ra. Ở Starsky lúc này nhìn xem cái kia nghênh ngang đi tại giữa đường Zoro. Kém chút không có cười ra tiếng. Hắn cho là mình đã đủ cuồng ngạo. Không nghĩ tới trên đường này còn có thể trông thấy cái so với chính mình còn phách lối ra hỏa. Thậm chí đều để hắn có chút chờ mong cái này gặp nhau sẽ có dạng gì thu tràng. Đồng dạng giấu ở một cái địa phương cha Phan Ga lo lúc này ở nhìn thấy một màn kia về sau. Cũng không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Xem ra muốn cùng đã lâu đại tướng gặp mặt a. Cùng lúc đó, cũng không ở chỗ này chỗ. Ngược lại tại một cái trong quán cà phê Basil Hawkins cũng cau mày nhìn xem mình bày để ở trên. Bàn bài Tarot, sau một hồi lâu, hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Vô luận một lần nữa suy tính bao nhiêu lần, đều tính ra hôm nay đem sẽ tao ngộ sống còn kiếp nạn. Vận mệnh này bước ngoặt đến cùng ở nơi nào? Ngay tại hải tặc siêu tân tinh nhóm nhìn soi mói. Zoro ra hỏa này cũng nghênh ngang một vừa uống rượu, vừa đi đến thiên long nhân đội ngũ trước. Sensalus cưỡi tại nô lệ kia trên thân, nhìn trước mắt Roronoa Zoro, một thời gian cũng là có chút mộng bức. Cái này mẹ nó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt ta? Hắn không sợ chết sao? Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm không có gặp qua loại chuyện này? Zoro phát hiện có người ngăn tại trước mặt hắn, đồng thời trực lăng lăng theo dõi hắn thời điểm cũng là rất kinh ngạc. Bởi vì hắn trước đó trên thuyền đi ngủ, cho nên căn bản cũng không có nghe thấy Stacy nói cái gì, thiên long nhân, loại hình tin tức. Với lại coi như hắn nghe thấy được, đoán chừng cũng không nhận ra được cái gì là thiên long nhân. Chỉ gặp Zoro có chút nghi hoặc nhìn cái kia đồng dạng đang nhìn mình Sensalus. Sau đó mở miệng nói ra. Làm gì? Chẳng lẽ muốn hỏi đường sao? Cũng không biết cái này dân mù đường ở đâu ra dũng khí đưa ra loại này nghi ngờ. Nếu như nói trong vòng 2 năm bái sư Mihawk, đi theo Mihawk học một chút Zoro có thể có đầy đủ lực lượng nói ra câu kia, cửu sơn bát hải. Không ta không ngừng chi vật. Như vậy lúc này Zoro cũng hẳn là có đầy đủ lực lượng nói ra, cửu sơn bát hải. Không ta có thể biết con đường. Sensalus khi nghe thấy Zoro cái này hỏi thăm về sau, cũng là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần mà tới. Sau đó hắn căn bản là lười nhác cùng cái này, không có đầu óc, dân đen nói nhảm. Trực tiếp móc ra súng lục của mình. Nhắm ngay Zoro đầu, không nói hai lời liền bóp lấy cò súng, mà tại hắn động thủ trong nháy mắt, ở đây những cái kia siêu tân tinh nhóm tất cả đều lộ ra nụ cười của mình. Phanh, một tiếng súng vang, huyết quang bay múa trên không trung, nguyên bản quỳ gối hai bên đường phố đám người tất cả đều kinh hoàng chạy tứ phía. Hải tặc tập kích thiên long nhân a. Zoro một bên đem chính mình Wado Ichimonji vung dưới, bỏ rơi phía trên nhiễm vết máu, một bên nhìn xem bị hắn một đao từ nô lệ trên thân bổ xuống. Ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm Sensalus, mở miệng nói ra, giơ súng lên thời điểm, liền đã coi như là địch nhân rồi a. Lúc này cái kia đi theo Sensalus phía sau bọn hộ vệ mới phản ứng được. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Cùng kịch bản không giống nhau a. Không phải là Sensalus đại nhân nổ súng bắn chết ngươi cái này không có mắt dân đen mới đúng. Không, ngươi làm sao còn dám hoàn thủ? Nhìn xem một màn này, Capone bét gãi gãi đầu của mình, sau đó mở miệng nói ra, chuẩn bị rời đi nơi này đi. Đã sớm nghe nói băng hải tặc mũ rơm nhóm người kia đầu óc không bình thường. Hiện nay xem ra quả là thế, chớ bị bọn hắn bọn này mãng phu liên lụy. A ha ha ha ha ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị. Ta thích gia hỏa này, nếu như chờ băng hải tặc mũ rơm bị hải quân đại tướng cho tiêu diệt. Chúng ta liền đi đem hắn cứu ra, để hắn thành vì đồng bọn của chúng ta đi. Killer, Starsky nhìn xem một đao kém chút đem Thiên Long Nhân cho chém chết Zoro. Đại mở miệng cười nói ra, cái kia cũng phải nhìn hắn có thể hay không từ hải quân đại tướng trong tay còn sống. Killer nhẹ giọng mở miệng nói ra, nguyên bản Gromas còn nghĩ đến Kami lúc này đều cùng Hachi ở trước mặt mình đâu. Cái này quần đảo Sabaody bên trên cũng không có ai dám mắt không mở động đến bọn hắn Gyojin to người. Băng hải tặc mũ rơm hẳn là cũng sẽ không náo ra phiền phức tới. Nhưng là hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới Zoro ra hỏa này sẽ rút đao chém người. Dù sao lần này vốn nên có thể ngăn cản Zoro cái kia Zuri Bonnie lúc này còn tại Great Prison. Impel đao bên trong giam giữ đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN